Đế quốc bại gia tử. Chương 657, hợp cách quân vương. Góc truyện audio.com. Thời gian lại đi qua 2 ngày. Vương Khang rốt cuộc đã tới địa võng nhân viên nơi đưa tới tin. Thư này nhưng mà xa từ Tân Phụng truyền tới. Là Vương Đình Xương thơ đích thân viết kiện. Trong thơ đem nơi sự tình phát sinh. Còn có Tân Phụng tình huống từng cái thuyết minh. Vương Khang vậy rốt cuộc yên tâm. Trong nhà không việc gì. Hắn liền có thể an tâm viễn chinh. Hơn nữa Vương Đình Xương còn cho biết hắn một chuyện. Yến quốc cũng đúng Triệu quốc phát động chiến tranh. Đã công nhập Tây Sơn hành tỉnh biên giới. Chuyện này, Vương Khang cũng không ngoài suy đoán. Hiện nay Triệu quốc chính là một cái khắp nơi lộ gió hào bỏ. Loạn trong giặc ngoài dưới. Ai sẽ bỏ qua cho cái này thật tốt cơ hội. Nhất là chung quanh lãnh nước đều sẽ có động tác. Có lẽ bọn họ âm thầm đã có liên lạc. Đã quyết định như thế nào chia cắt. Việt quốc là cái đầu tiên. Yến quốc là cái thứ hai. Nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Mạnh hiếp yếu. Cái thế giới này chính là như vậy. Chấm. Đây là Vương Khang đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ở hiện nay dưới cục thế. Rút dây động rừng. Càng ngày càng nhiều quốc gia bỏ mặc là bởi vì nguyên nhân gì? Lần lượt cuốn vào chiến tranh. Bình tĩnh thế đạo bị phá vỡ. Loạn thế tương khởi. Cái này không đang phù hợp Thái Thượng Giáo vẫn muốn cục diện sao? Vô vi mà chỉ. Thái Thượng độc tôn. Thái Thượng Giáo chưa bao giờ buông tha cho đối với hoàng quyền làm tan rã. Nhưng hiện tại đại lục cách cục. Các nước đặt song song. Hoàng quyền là nhất thời kỳ cường thịnh. Như thế nào mới có thể làm tan rã? Phá là mấu chốt. Mà đây cũng chỉ có chiến tranh có thể làm được. Tạ Uyển Oánh từng trong vô tình cùng hắn nói qua. Thái Thượng Giáo sẽ ở thế gian chọn con cờ. Âm thầm đào tạo. Thời khắc mấu chốt. Bung ra lực lượng. Quảng cáo. Như vậy. Ở đây hết thảy sau lưng. Phải chăng lại có Thái Thượng Giáo ở phía sau màn thành tựu bàn tay đẩy đâu? Cái khác tông phái có lẽ không có thực lực này. Thái Thượng Giáo tuyệt đối có. Bất quá những thứ này cũng không phải là hắn hiện tại suy tính vấn đề. Vương Đình Xương ở trong thơ còn nói một chuyện. Triệu Hoàng đã để cho Tuyên Bình Hầu Trương Ngao là đại tướng quân. Phụ trách phía nam chiến sự. Mà hắn vậy bị chiêu mộ. Phải đi tham chiến. Bất quá Vương Đình Xương đã nói rõ. Hắn chỉ biết mang thông thường binh lính đi. Cái khác như thần cơ doanh cùng cực kỳ bí mật quân đội. Tuyệt đối sẽ không vận dụng. Phong thư này viết rất dài. Trong đó còn có một phần là Lâm Ngữ Yên viết. Để cho hắn chăm sóc kỹ mình. Nàng gặp mặt đứa nhỏ. Một mực chờ trước hắn. Mẫu thân Tô Dung giọng. Cũng không quá bạn thân. Đều là trách mắng. Nhưng càng như vậy, càng để cho Vương Khang không thoải mái. Mình đã thời gian rất dài chưa có trở về nhà. Nhưng ở cái loạn thế này, ai cũng không phải là thân bất do kỳ. Không có thực lực cường đại. Lại làm sao có thể an tâm sống sót. Vương Khang nhẹ thở dài. Liền đem cái này phong thư nhà. Chấn nặng thu hồi. Sau đó, hắn lại cầm lên ngoài ra đóng kín một cái xem chút. Đây là Thanh Nhị Nương đưa tới cho hắn tình báo siêu tầm. Ở Vương Khang biết được hắn muốn tới Phong An trước. Cũng đã phân phó Thanh Nhị Nương bắt tay ở khu vực này dọc đường xây dựng mạng lưới tình báo. Thiết lập ám điểm, có thể để cho tình báo nhanh nhất đến trên tay hắn. Bởi vì hắn phải biết Triệu quốc phát sinh tất cả loại công việc. Không thể cùng không ăn khớp. Ở hàng trước nhất một cái. Triệu Hoàng bổ nhiệm hắn là Bình Tây Đại Tướng Quân. Phụ trách Tây Bắc chiến sự. Có thể tự đi xuất chinh dân mộ binh. Tiết chế địa phương quân dân. Đối với lần này Vương Khang vậy tương đối kinh ngạc. Đây chính là cho quyền hành. Ý nghĩa hắn kinh sau tất cả hành động quân sự. Cũng hợp lý hợp pháp. Ở toàn bộ Tây Bắc địa vực. Hắn tổng quản hết thảy, nắm đại quyền, loạn thế nặng điền, rất hiển nhiên Triệu Hoàng coi trọng hắn tiềm lực, để cho hắn hoàn toàn tự do phát huy. xem có thể xông ra cái gì cục diện. Giống vậy còn có một cái vậy ra hắn ý liệu. Phần phòng Lý Gia gia chủ Lý Thương Hải là Nam Yến Bá. Đi theo Tuyên Bình Hầu Trương Ngao. Đi phương Nam chiến trường. Ngoài ra còn có một ít. Đều là hướng chúng nặng chuyện quan trọng thích hợp. Cũng để cho Vương Khang đối với toàn bộ thế cục. Đều có rõ ràng. Ở nơi này sau đó. Vương Khang liền đi tìm Thẩm Nguyên Sùng. Hắn bên người một mực thiếu có thể tin mưu sĩ. Nhất là liên quan đến cái loại này chính trị phương diện công việc. Lại là không người thương lượng. Mà hiện tại Thẩm Nguyên Sùng chính là một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Đem tình báo cũng đẩy tới Thẩm Nguyên Sùng trước mặt. Chờ hắn xem chút. Đây cũng không phải là bí mật gì đồ. Lại qua không thời gian dài. Cũng sẽ truyền tới. Chỉ bất quá hôm nay Bắc Cương chiến loạn phân tranh. Tránh lệnh không thông. Tin tức khó khăn truyền. Cũng tỉ như nói Bình Tây đại tướng quân bổ nhiệm. Lớn như vậy chức vị. Hẳn là phải đặc biệt long trọng. Nhưng hiện tại nhưng chỉ có thể chót miệng bổ nhiệm. Còn chưa chân chính truyền tới. Bệ hạ quả nhiên vẫn là cái đó bệ hạ. Sau khi xem, Thẩm Nguyên Sùng hít một hơi thật sâu xúc động. Nói thế nào? Thẩm Nguyên Sùng hỏi ngược lại nói. Ngươi cảm thấy chúng ta vị này bệ hạ như thế nào? Chấm, là ta hiện giờ gặp. Duy nhất bội phục người. Đây là Vương Khang lời trong lòng. Ban đầu tỉnh thi sau đó. Ta như vậy kiên quyết. Không chút do dự nào. Liền buông tha ở kinh thành ừ mọi người nghiệp. Dứt khoát rời kinh. Người có thể biết là vì sao quảng cáo. Không chờ Vương Khang mở miệng. Thẩm Nguyên Sùng liền trực tiếp nói. Bởi vì ta quá rõ vị này bệ hạ. Tuyệt đối không thể để cho hắn bắt một chút cái chuối. Nếu không liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vị này bệ hạ mặc dù trẻ tuổi. Nhưng là hiếm có hùng chủ. Am tường đế vương chi đạo. Nói bất kính nói. Tiên hoàng cùng hắn so kém quá nhiều. Liền nói ngươi đi. Thẩm Nguyên Sùng nhìn Vương Khang nói. Ngươi cảm thấy đổi một vị hoàng đế. Sẽ lớn như vậy gan dùng ngươi sao? Quả quyết sẽ không. Hắn đẩy được tân chính. Nâng đỡ quý tộc mới đối kháng quý tộc uy tín lâu năm. Đối với ngươi lại là vừa đỡ rốt cuộc. Phải biết ngươi lúc trước. Nhưng mà phá của tên vang dội. Nhưng hắn chính là dùng ngươi. Bảo ngươi. Ngươi có biết hắn tại sao phải làm như vậy sao? Vương Khang mở miệng nói. Hẳn là muốn cho ta tới đối kháng Lăng Thiên Sách đi. Không sai. Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói. Hắn muốn cầm đẩy thành cái thứ hai định quốc công. Hắn tại sao phải ra sức dẹp nghị luận của mọi người cầm ngươi điều đến Phong An? Bởi vì hắn rất rõ ràng. Chúng ta là tử địch. Bỏ mặc nguyên nhân gì? Ngươi khẳng định sẽ đem hết toàn lực diệt ta. Chấm. Nhưng ngươi biểu hiện ra ngoài hắn ý liệu. Hắn lại nhận ngươi là Bình Tây đại tướng quân. Cho ngươi ừ quyền hành lợi. Đây chính là để cho ngươi phát triển. Để cho ngươi tích góp lực lượng. Đối kháng Lăng Thiên Sách. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Các ngươi là đã định trước kẻ địch. Không là cái khác. Chính là vì mình. Ngươi vậy sẽ tận lực bảo nước. Hết sức cố gắng phải đối phó Lăng Thiên Sách. Vương Khang khẽ gật đầu. Ngẫm nghĩ thật đúng là như vậy. Thân là quân vương. Có thể cầm người thích hợp. Thả vào vị trí thích hợp. Có thể làm được một điểm này. Hắn chính là một vị hợp cách quân vương. Mà đây chính là bệ hạ am hiểu nhất. Thẩm Nguyên Sùng chặt lại nói tiếp. Trương Ngao lập trường đung đưa không chừng. Hắn bắt cơ hội. To gan bắt đầu sử dụng. Để cho hắn chủ quản phương Nam chiến trường. Như vậy Trương Ngao liền không thể nào lại hướng trước công tử. Mà công tử đối hắn cũng có rất sâu thấy. Vậy ngươi cảm thấy bệ hạ tại sao lại đột nhiên phân phong Lý Thương Hải đâu? Vương Khang mở miệng nói. Yến quốc xâm lược, chính là lúc đang dùng người. Lý gia là võ đạo thế gia. Thích hợp nhất chính là chiến trường. Ngươi sai rồi. Hoặc là nói ngươi nghĩ quá đơn giản. Thẩm Nguyên Sùng nhìn Vương Khang nói. Đây chỉ là một nguyên nhân.